Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 290, cả một đời. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, lúc trước nhà thiết kế kia rất cá tính, bây giờ thì trở nên tiêu tụy. Mạc Thanh Yên hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn cho rằng cô ta còn đang tức giận, không nghĩ tới là cô ta gặp rắc rối. Chẳng qua đó là chuyện của cô ta, cô không muốn hỏi nhiều. Trợ lý của Diệp Thanh Khuynh thông báo với cô ta. Sếp, Mạc tiểu thư đến rồi. Diệp Thanh Khuynh quay người lại, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Mạc Thanh Yên. Cô tới đây làm gì? Đến xem trò cười của tôi sao? Từ trong túi sách Mạc Thanh Yên lấy ra Nguyệt Tinh Thần. Sau đó mở hòm ra, đặt xuống bàn trà, tôi nói trong vòng 3 ngày nhất định giúp cô tìm về. Tôi tìm được rồi, đây là đồ của cô. Nói xong cô quay người, bước đi rất phóng khoáng. Trước mặt một người phụ nữ, cô rất thản nhiên, ít nhất mỗi một việc cô nói qua đều làm được. Cô không nợ cô ta. Mạc Thanh Yên bước đến cửa. Lúc đưa tay lên mở cửa thì phía sau truyền đến giọng nói của Diệp Thanh Khuynh. Mạc Thanh Yên, đừng cho rằng có Lệ thiếu thì cô sẽ có chỗ dựa. Đàn ông là thứ vĩnh viễn không thể dựa vào được. Nghĩ đến đơn sa thải trong tay, Lệ thị dám sa thải cô ta. Say này cô ta rất khó lăn lộn trong ngành. Vì vậy cô ta rất hận, vô cùng hận. Mạc Thanh Yên không để ý đến lời cô ta nói. Đẩy cửa bước ra, cô vừa xuất hiện, liền có micro đưa tới. Diệp tiểu thư, xin hãy nói một chút. Cô vì sao lại sao chép Khuynh Thành Thương? Cô không biết Khuynh Thành Thương 10 năm trước rất nổi tiếng. Hơn nữa giá cả rất xa xỉ sao? Nghe được lời của phóng viên, Mạc Thanh Yên cũng coi như hiểu ra. Diệp Thanh Khuynh sao chép rồi? Cô lãnh đạm nói, các người nhầm người rồi. Một phóng viên khác nói, không phải cô ấy, Diệp Thanh Khuynh không phải là cô ấy. Sau đó bọn họ tránh thành một đường. Mạc Thanh Yên bước đi, rời khỏi cái khách sạn không bình yên kia. Cô đến bệnh viện, vào phòng bệnh, Lệ Đình Tuyệt đã ngồi được dậy. Môn Ngọc đang cùng anh ta nói chuyện. Nhìn thấy cô đi vào, Môn Ngọc không nói gì nữa. Mạc Thanh Yên cảm thấy có chút kỳ lạ. Lẽ nào bọn họ có chuyện không muốn cho cô biết? Nhưng cô thấy cũng không sao cả. Cô tin tưởng Lệ Đình Tuyệt, vì vậy cũng không hoài nghi gì. Cô đi đến bên cạnh Lệ Đình Tuyệt, kiểm tra vết thương của anh ta. Anh ta đang mặc đồ bệnh nhân, vì vậy không nhìn thấy vết thương. Chỉ là muốn chắc chắn một chút anh ta đã tốt hơn. Ngồi như vậy không sao chứ? Theo như cô thấy, Lệ Đình Tuyệt lúc nào cũng nằm. Thực ra cô không hề biết. Sau khi cô rời đi, Nguyên Thành liền tới rồi. Sau đó luôn làm việc, ký rất nhiều văn kiện. Còn mở hội nghị qua video, Lệ Đình Tuyệt là người rất bận rộn, nếu như muốn chết, cũng phải xử lý xong công việc, bằng không bao nhiêu người đang trông cậy anh ta phát lương để nuôi gia đình biết làm thế nào. Lệ Đình Tuyệt nắm lấy tay cô, bảo cô ngồi xuống cạnh anh, em hỏi Ngôn Ngọc xem, anh như này chỉ coi là vết thương ngoài da, không sao cả. Mạc Thanh Yên chuyển ánh mắt về phía Ngôn Ngọc chỉ gật gật đầu. Kỳ thật anh ta đâu coi là vết thương ngoài da, rõ ràng viên đạn vẫn còn ở trong thân thể, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà tên này lại có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy. Mạc Thanh Yên cười, chỉ cần anh ta có thể tốt lên, cô thấy rất yên tâm. Ngôn Ngọc nhìn bộ dạng tình tứ sâu đậm của hai người. Người độc thân như anh cảm thấy rất bất mãn, liền đứng dậy, tôi còn có cuộc phẫu thuật. Đi trước đây, có Mạc Thanh Yên bên cạnh, khuôn mặt Lệ Đình Tuyệt ngập tràn ý cười. Hai người đều đang xử lý công việc, nhưng Lệ Đình Tuyệt lâu lâu lại nhìn trộm cô một cái. Dáng vẻ tập trung của cô thật sự rất đẹp, anh đưa tay ra giúp cô vén tóc ra sau tai. Tiểu Yên, chồng em kiếm tiền rất giỏi, em không cần làm việc quá sức như vậy, anh hy vọng trong mắt em chỉ có anh chứ không phải là công việc. Mạc Thanh Yên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười, anh ta đang phàn nàn sao? Nói cô không để ý đến anh ta, nhưng Lệ Đình Tuyệt nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô. Trái tim liền tan chảy, bàn tay to ôm lấy, cái miệng nhỏ bị anh phủ lên, Cách chương.